Mùa hè mang tên em. Chương 82, ngoại truyện 3, cẩm nang dậy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt thì cuộc hẹn hò vẫn không thành, vì chủ nhật Thịnh Hạ tham gia một buổi tọa đàm trương chú không còn lời nào để nói, tốt tính hỏi, thế Quốc Khánh thì được chứ? Câu trả lời vẫn là không. Vì hôm đó Đào Chi Chi tới du lịch, Tân Tiểu Hòa và Dương Lâm Vũ cũng vào nội thành. Đúng lúc là một buổi liên hoan gặp mặt, Đào Chi Chi giao trọng trách đặt phòng cho Thịnh Hạ. Tân Tiểu Hòa nghe tin, cũng đòi ở cùng. Vì vậy Thịnh Hạ quyết định thuê một căn hộ ở gần trường. Nhà ba ngủ hai khách, có cả phòng bếp. Trong nhóm chat, Tân Tiểu Hòa hỏi, cậu với Trương Chú ra ở cùng bọn mình. Thịnh Hạ, có đâu, nhà ở ngay sát trường, việc gì phải ra ngoài ở, Tân Tiểu Hòa. Thế cậu đặt nhà ba phòng ngủ là định. Thịnh Hạ khó hiểu, Đào Tử, cậu, Dương Lâm Vũ, là ba phòng mà. Tân Tiểu Hòa, âm thầm quan sát. JPG, Thịnh Hạ, là căn hộ 2 tầng, cậu với Đào Tử ở tầng trên. Có thể đảm bảo sự riêng tư, mà thuê nhà riêng thì cô với Trương Chú cũng có thể sang chơi. Đào Chi Chi ngoi lên. Hạ Hạ à, liệu có khả năng là bạn trai bạn gái người ta muốn ở cùng nhau không? Vậy thì sẽ dư một phòng đó. Tân Tiểu Hòa nửa che nửa đẩy. Không có đâu Đào Tử. Ý của mình là mình với cậu một phòng. Đào Chi Chi, thật á, chỉ Tân đừng ép bản thân. Mình ở một mình không sao hết. Tân Tiểu Hòa, Thịnh Hạ chưa từng nghĩ tới việc này. Tân Tiểu Hòa và Dương Lâm Vũ ở cùng ư, sớm tới vậy. Ổn lắm không, Tân Tiểu Hòa, Hạ Hạ, cậu với anh chú ra ở cùng bọn mình nha. Ba bọn mình một phòng, hai tên đó một phòng là xong. Đào Chi Chi, Chí Lý, có thể mở tiệc, cùng nhau xem phim, chơi bài nữa. Tân Tiểu Hòa, cùng liên hoan mừng lễ, nghe cũng hay hay. Thịnh Hạ đi hỏi Trương Chú, cậu hỏi thế này, Tân Tiểu Hòa bị làm sao vậy, sao cứ thích ngủ với cậu? Không được, Thịnh Hạ, bọn mình lâu không gặp rồi mà. Thịnh Hạ, mắt mong chờ, JPG, Trương Chú, lâu không gặp là có thể ngủ chung. Ra thế đấy à, Thịnh Hạ, Trương Chú, thế tháng sau bọn mình hẵng gặp nhá. Thịnh Hạ, quá đáng, người này, càng lúc càng ăn nói trắng trợn, mềm như bông cái gì, cô còn chưa tính đâu đó. Bất kể Trương Chú phản đối thế nào, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tân Tiểu Hòa vẫn lao ùa tới cổng Đại học Hà Thanh, ôm chặt Thịnh Hạ chu môi hôn gió. Ngoa ngoa, Dương Lâm Vũ nhìn Trương Chú đứng cạnh với vẻ e dè. Trương Chú quắc mắt, cậu chắc là bạn gái cậu thích cậu. Dương Lâm Vũ, Trương Chú bước lên kéo giật Thịnh Hạ về phía mình, tách khỏi Tân Tiểu Hòa. Sao bảo phải ra ga tàu điện đón người? Chưa đi nữa à, có khi chị em ngốc của hai cậu đã phải làm phiền các chú cảnh sát. Trở ngại trật tự công cộng rồi đấy. Nói rồi ôm vai Thịnh Hạ đi một mạch về trước. Tân Tiểu Hòa ngẩn ra một chốc, nhịn cười nắm tay Dương Lâm Vũ đi đằng sau, nói nhỏ. Cái thói độc miệng của anh chú chẳng đổi tẹo nào, chật chật. Dương Lâm Vũ, ai bảo cậu đòi hôn hít bạn gái người ta. Tân Tiểu Hòa, cậu có ý kiến, mà cũng đã hôn được đâu. Dương Lâm Vũ ngậm miệng. Sau đó cả nhóm tới ga tàu điện trên không đón Đào Chi Chi. Ba cô gái lại ôm ấp quên mình. Thiếu điều xoay vòng vòng tại chỗ. Trương Chú và Dương Lâm Vũ bên cạnh đứng cầm hành lý nhìn nhau. Dương Lâm Vũ cảm thấy nguy hiểm. Không phải anh chú lại định chê Tân Tiểu Hòa đó chứ? Cậu vội giải thích, các cậu ấy thân nhau thật, ha ha. Trương Chú lùi lại một bước, cậu nhìn kiểu gì đấy? Muốn học theo, đừng có nằm mơ. Dương Lâm Vũ, anh chú đúng là chẳng thay đổi tẹo nào, coi kiểu ăn nói kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới căn hộ. Nhóm bạn vào ở theo sắp xếp của Tân Tiểu Hòa. Ba cô gái ở tầng trên, Trương Chú và Dương Lâm Vũ ở tầng dưới. Mấy tháng không gặp, Tân Tiểu Hòa giờ khác xưa nhiều. Ngoại hình gầy hẳn đi, tóc dài tới vai, để mái lưa thưa, trông giống mấy bé thiếu nữ ngây thơ. Đào Chi Chi ôm má, thích ghê á, sao bảo yêu đương sẽ phát phì cơ mà. Có mà là lời tự an ủi của bọn ế thôi, chỉ có mỗi mình là dài bề ngang. Kỳ quân sự cứu mình đó. Tân Tiểu Hòa mở lời, thật ra vẫn hệt vậy, vẫn cái kiểu miệng như pháo đấy. Cơm ở căn cứ quân sự chỗ làng đại học đến chó cũng chê, mình xuống hẳn 4kg. Thịnh Hạ, nhưng sao Dương Lâm Vũ không khác gì? Tân Tiểu Hòa, cậu ta ăn như sơn hào hải vị ấy. Cậu ta là chó. Thịnh Hạ, anh Vũ vô tội mà. Tân Tiểu Hòa, chó cũng vô tội, cún con cưng biết mấy. Đào Chi Chi, Hạ Hạ thì sao? Tưởng bảo hai cậu muốn so xem cơm căn tin trường ai ngon hơn. Sao nhìn vẫn chẳng ai khác gì thế? Thịnh Hạ, ai biết gì đâu, chưa cân, chắc không tăng mấy. Có vẻ cả cô và Trương chú đều thuộc tạng người ăn không béo. Vậy à, tự dưng Tân Tiểu Hòa lấm lét sáp vào. Để mình cọ thử xem có khác không nhá. Nói rồi vùi đầu vào ngực Thịnh Hạ. Thịnh Hạ bị bất ngờ ngã dúi ra giường. Tân, Tiểu, Hòa, dậy ngay, ha ha ha ha, có khác đó, béo lên rồi, mềm như bông luôn. Giờ Thịnh Hạ không nghe nổi từ này, vờ gối ném Tân Tiểu Hòa. Im miệng, giữ quá đi sợ quá đi. Tân Tiểu Hòa bắt chúng phóc cái gối, nói nhỏ. Ôi, có phải do công của Trương chú không? Thịnh Hạ thẹn quá thành giận, lao tới cổ eo Tân Tiểu Hòa. Còn nói linh tinh, Tân Tiểu Hòa vừa né vừa la oai oái. Hả, chẳng lẽ không phải, anh chú không được, ha ha ha ha, khặc khặc khặc khặc, ba cô gái nô đùa đuổi đánh trên tầng, tiếng cười vang tận xuống dưới. Dưới tầng, hai anh chàng đang chơi game trên sofa ngậm ngùi im lặng. Căn hộ hai tầng kiểu gác lửng đó ok, nhà dân thôi nên lắp đặt trang bị không tốt lắm đâu ok. Cái cửa đó mỏng như để trưng thôi ấy ok, các nương tưởng mình nhỏ tiếng lắm hả? Trương chú mới lừ mắt, Dương Lâm Vũ đã gượng cười chống chế. Ha ha, anh chú đừng trách, các cậu ấy thân nhau quá thôi, ha ha ha. Cậu không bảo được Tân Tiểu Hòa hả? Trương chú cục mắt nhìn về giao diện game. Dương Lâm Vũ vuốt mũi, lầu bầu. Làm như cậu bảo được Thịnh Hạ ấy. Đùa hăng thế kia, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Trương chú, hôm nay mọi người đều đã mệt, không còn hơi sức nấu nướng nên ra ngoài kiếm một quán ăn cho qua bữa tối. Lúc thanh toán, định chia AA mới biết Trương chú đã trả hết. Nhưng gửi lì xì vào nhóm thì cậu không nhận. Thịnh Hạ có để ý thực đơn. Những món họ gọi, ít cũng tới 600-700 tệ. Cô thấy hơi sót, quả nhiên ra cửa đồng nghĩa với tốn tiền. Hầu Tuấn Kỳ nói đã từ lâu Trương chú không còn dùng tiền của Trương Tô Cần. Vậy tất cả số đó là do cậu tự kiếm. Cô chưa từng thấy cậu làm gia sư hay part-time, át hẳn không dùng dình làm mấy. Đây cũng là nguyên nhân cô không muốn đi hẹn hò. Vì chắc chắn cậu sẽ không để cô trả tiền. Còn cô vẫn không thể thản nhiên dùng tiền của cậu. Thực ra mỗi lần gặp mặt chỉ cần đi dạo nói chuyện, muốn gần gũi thì ôm hôn là đã đủ rồi. Cô không cho rằng cứ phải ra ngoài ăn uống chơi bời mới có thể vun đắp tình cảm, chỉ cần ở cùng cậu đã là rất vui. Về nhà, Tân Tiểu Hòa đề nghị ngủ sớm. Lịch trình ngày hôm sau đã được xếp kín. Vì vậy thay phiên đi tắm rồi lên giường ngủ. Ba cô gái rúc vào một cái giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trò chuyện trước khi ngủ bắt đầu. Tân Tiểu Hòa, hạ hạ, cậu dễ thẹn thế này, bình thường anh chú dỗ kiểu gì á, Đào Chi Chi cũng tò mò. Hì hì, tay nhỏ đấm ngực, Thịnh Hạ ngơ ngác, dỗ, tại sao phải dỗ, bọn mình có cãi nhau bao giờ đâu. Tân Tiểu Hòa, ai bảo chỉ cãi nhau mới cần dỗ, ví dụ hôm nay này, mình thế nọ thế kia cậu đã vớ gối hành hung mình rồi. Thịnh Hạ vẫn ngơ ngác, Đào Chi Chi chờ người, hả. Chẳng lẽ anh chú chưa? Tân Tiểu Hòa, sao thế được, làm gì có đứa nào hôn mà không sờ ngực, im phăng phắc, Đào Chi Chi cười lên khơ khớ. Chị Tân, không cần trắng trợn thế đâu, để ý tới cảm nhận của em gái độc thân chưa trải sự đời này đi chứ. Thịnh Hạ tức thở không ra hơi, bị xỉa sói cả ngày, giờ cô hờ hững lườm lại. Thế à, nghĩa là anh Vũ sờ rồi. Im lặng lần hai, không ai ngờ câu nói này sẽ thốt từ miệng Thịnh Hạ. Tân Tiểu Hòa hắng giọng, há, tên đó dám, Thịnh Hạ, vậy có phải định luật trên? Không đúng, Tân Tiểu Hòa, mình sờ cậu ta rồi. Đào Chi Chi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thịnh Hạ nằm thẳng giữa hai bạn, hai tay đặt ngay ngắn trong chăn, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, chớp chớp. Con trai khi hôn đều phải sờ. Ừ, hình như, cậu đâu như thế. Bất kể nụ hôn có dữ dội thế nào, thậm chí đôi khi như muốn nuốt chửng cô. Tay cậu vẫn không có bất kỳ động thái. Nghĩ cho kỹ, thường cậu sẽ giữ một tay sau gáy cô, một tay khác hoặc ôm eo, hoặc không rõ tung tích, mà đa số thời điểm chỉ là ôm mặt cô bằng cả hai tay. Cả giữa cơ thể cũng giữ khoảng cách, cái hôn gần nhất của họ ấy thế lại là nụ hôn đầu. Khi ấy cậu ôm siết cô thật chặt, dường muốn ép hai cơ thể hòa vào nhau. Còn những khi khác, kể cả lần trên bãi cỏ khi cậu trên, cô dưới. Tư thế mập mờ tới vậy nhưng cậu vẫn chống người dậy, không để đè lên cô. Mỗi một cái hôn từng diễn ra nay lần lượt phát lại trong trí Thịnh Hạ như bộ phim điện ảnh. Mặt cô từ từ đỏ lên, chỉ hôn đã khiến tâm trí lạc lối, còn thế nọ thế kia. Thôi thôi, không được nghĩ, không được nghĩ. Mau ngủ đi, mai phải dậy sớm đó. Thịnh Hạ kéo chăn lên che mặt, Đào Chi Chi và Tân Tiểu Hòa tự hiểu, đối mắt nhìn nhau. Hà hà, tạm thời tha cho cậu. Thịnh Hạ không tài nào ngủ nổi. Nhận thấy hơi thở Đào Chi Chi và Tân Tiểu Hòa nhẹ và chậm dần, cô từ từ mở mắt, mò mẫm cái điện thoại nhắn tin cho Trương Chú. Ngày mai đi chơi sẽ tới rất nhiều nơi, cứ đưa hết thẻ sinh viên cho Tân Tiểu Hòa, tối về cộng tiền lại chia nhau. Cậu đừng trả nữa, bấy giờ đã là 0 giờ đêm, không ngờ bên kia vẫn trả lời ngay lập tức. Trương Chú, muộn thế này mà chưa ngủ, muốn quản lý tiền của mình. Cách Trương.